Khương lão phu nhân thái độ quá mức nhiệt tình, trên gương mặt tinh xảo nhu mỹ của Khương Định Bảo vừa đúng biểu lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại thật to tăng lên cảnh giác. Tứ nha đầu, nghe nói ngươi nhận được thiếp mời ngắm hoa yến của Thụy Vương Phi. Khương Định Bảo nghe vậy, trong lòng có đoán, cười gật đầu thừa nhận. Thật có việc này, lời này vừa ra, Khương lão phu nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hòa ái nói. Một khi đã như vậy, hai ngày sau, ngươi mang ngũ nha đầu và nhị đường ca cùng đi chứ. Khương lão phu nhân trong lòng có chút tiếc nuối, việc hôn nhân của ngũ nha đầu định sớm. Tiệc rượu ngắm hoa của Thụy Vương Phi, bên trong không biết có bao nhiêu gia thế thượng cấp khuê các thiên kim cùng thanh niên tài tuấn, thậm chí ngay cả hoàng tử vương gia đều sẽ xuất hiện, ngũ nha đầu khí chất dung mạo đều thuộc về thượng giai, nói không chừng sẽ bị một cái nào đấy vương gia nhìn chúng, do đó đặt lên cành cao. Về phần định rồi việc hôn nhân, không phải có thể hủy hôn sao? Nhị cháu trai tuy nói thân phận địa vị có chút thấp, nhưng chuyện tình cảm người nào nói chuẩn, nhị cháu trai tướng mạo tuấn lãng, có lẽ sẽ có quý nữ coi trọng hắn. Khương lão phu nhân ở trong lòng đánh tính toán, như vậy điểm yêu cầu, Khương Định Bảo gật đầu trả lời đến đây. Hai ngày sau trước khi xuất phát trước đi phủ Thụy Vương tham gia ngắm hoa yến người lại nhiều thêm một vị, đó là người bị nàng một cái roi quất bay Trương Trạm, lần này khi Trương Trạm nhìn đến nàng, vẫn như trước nho nhã lễ độ, nhưng tươi cười lại dẫn theo một chút xa cách khách khí. Khương Định Bảo, lần đầu tiên tham gia Thụy Vương Phi ngắm hoa tiệc rượu, Khương Định Bảo mặc một thân nhũ đỏ bạc âm thầm hoa mai văn váy dài, trên đầu tà sáp một cây châm vàng, châm cài chạm trổ tinh xảo, dẫn người chú ý lại là trên châm cài được khảm viên dạ Minh Châu cực đại mượt mà. Dạ Minh Châu là chân bảo hiếm thấy trên thế gian, nghe nói này căn châm cài là một trong những xính lễ định quốc công đưa. Hơn nửa canh giờ sau, hai chiếc xe ngựa rốt cục đã tới phía trước cửa phủ Thụy Vương, con đường này hai bên cũng đã bị xe ngựa lớn nhỏ không đồng nhất quy cách. Góc truyện audio.com, ngừng đấy, những xe ngựa này đều có mỗi cái gia tộc dấu hiệu, hoặc hoa lệ, hoặc điệu thấp, hoặc mộc mạc. Các quản sự phủ Thụy Vương bận đón khách, xe ngựa đánh dấu phủ Trường Ninh bá mang Khương Định Bảo vừa đến, lập tức đưa tới mọi người chú ý, trùng hợp là, xe ngựa đại tiểu thư phủ An Viễn Hầu cũng vừa xông tới mặt. Xe ngựa phủ Trường Ninh bá Khương Tứ tiểu thư cùng xe ngựa đại tiểu thư phủ An Viễn Hầu nghênh diện gặp phải, cuối cùng đều đứng ở trước cửa lớn phủ Thụy Vương. Một là phu nhân tương lai Định Quốc công, vị hôn thê trước kia của Tạ Thế Tử, một là vị hôn thê hiện tại của Tạ Thế Tử. Nghĩ tới quan hệ của hai người đã từng xảy ra, chung quanh trong xe ngựa không ít người đều kích động, sôi nổi thò đầu ra chờ xem kịch vui. Rốt cuộc ai xuống xe ngựa nhập phủ Thụy Vương trước, cách chương.